Đan Võ Thần Tôn, chương 732, Vạn Phá Thần Cương Đan. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà trong mi tâm, thiên nhãn mệnh hồn lóe lên liền biến mất, trước mắt Chí Dương Chấn Hồn Đỉnh bên trong, hiện hiện một đạo kim sắc hào quang, như là giống như du long, tại Chí Dương Chấn Hồn Đỉnh bên trong bốc lên, long văn từ kim đỉnh chấn động kịch liệt lấy. Tựa hồ đối với này một vệt màu vàng kim ánh sáng. Cực độ khát vọng, Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Đạo kim quang kia bên trong, mơ hồ xuất hiện một chiếc đỉnh hình dạng. Vậy mà cùng Chí Dương Chấn Hồn Đỉnh không có sai biệt. Chẳng lẽ, đây là Chí Dương Chấn Hồn Đỉnh đỉnh hồn? Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ. Nếu như hắn long văn tử kim đỉnh có thể thôn phệ này đạo đỉnh hồn. Chắc chắn có thể có tăng trưởng, nói không chừng, còn có thể đột phá đến địa cấp tam phẩm. Nhưng mà, cái kia đạo đỉnh hồn tựa hồ cảm nhận được Diệp Tinh Hà ánh mắt nóng bỏng. Chỉ một thoáng, kim quang phóng đại, đã sớm bị bụi trần che giấu Chí Dương Chấn Hồn Đỉnh. Vù vù trận trận, mấy đạo kim quang phóng lên tận trời. Vạn hồn cuột bên trong oán khí, trong nháy mắt bị kim quang hòa tan, trên trăm con oan hồn. Đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia gào thét thảm thiết âm thanh, chấn động đến Diệp Tinh Hà đầu óc quay cuồng, thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, bất quá, đạo kim quang này rất nhanh liền ảm đạm xuống. Chí Dương Chấn Hồn Đỉnh, đã trải qua mấy ngàn năm tẩy lễ, càng đem nơi này mạnh mẽ oan hồn, chấn áp luyện hóa, lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại đỉnh hồn cực kỳ suy yếu, chính là thôn phệ nó thời cơ tốt nhất. Diệp Tinh Hà đi đến Chí Dương Chấn Hồn Đỉnh trước, thanh đế trường sinh thần cương tràn vào lòng bàn tay, một chưởng đánh vào trên vách đỉnh, đi ra cho ta, hắn khẽ quát một tiếng. Hạo đãng thanh đế trường sinh thần cương, như cuồn cuộn giang hà, liên tục không ngừng tràn vào trong đỉnh, ông, một tiếng khẽ kêu, Chí Dương Chấn Hồn Đỉnh rung mạnh. Kim quang lóe lên, đỉnh hồn lao ra Chí Dương Chấn Hồn Đỉnh, chói mắt kim quang, thôi rực rỡ như liệt dương, chiếu sáng vạn hồn của tất cả ngõ ngách. Diệp Tinh Hà hít mắt, nhìn chằm chằm hào quang vạn trượng đỉnh hồn, trong lòng của hắn thôn phệ đỉnh hồn suy nghĩ, càng thêm mãnh liệt, thiên thư mệnh hồn sau lưng hắn hiển hiện, trang sách lật qua lật lại ở giữa, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy sinh ra mạnh hấp lực. Một mực hút lại đỉnh hồn quang mang lúc ẩn lúc hiện, điên cuồng giãy giụa, có thể hư nhược đỉnh hồn, khó thoát Diệp Tinh Hà lòng bàn tay, cũng không lâu lắm, liền bị hút vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Lúc này, hắn đạo cung bên trong, Chí Dương Chấn Hồn đỉnh hồn, bỗng nhiên hiển hiện, long văn tử kim đỉnh từ trên trời giáng xuống, chấn động đến đạo cung nổ vang rung động, hai cái quái vật khổng lồ. Hội tụ tại đạo cung bên trong, không ai nhường ai, nhưng mà, long văn tử kim đỉnh bên trên, hào quang tăng vọt, nắp đỉnh bay lên, từ miệng đỉnh ra, truyền đến kinh khủng lực hấp dẫn. Chí Dương Chấn Hồn Đỉnh muốn chạy trốn, lại bị Diệp Tinh Hà sinh sinh áp chế, khó mà đào thoát, chỉ có thể từng chút, tới gần long văn tử kim đỉnh. Ngay sau đó, long văn tử kim đỉnh ánh sáng. Trong nháy mắt thôn phệ Chí Dương Chấn Hồn Đỉnh, nắp đỉnh khấu chặt, long văn tử kim đỉnh nhẹ nhàng chấn động, chói mắt kim sắc quang mang, như trong nước gợn sóng, vòng vòng khuếch tán ra, long văn tử kim đỉnh khí tức cực tốc tăng lên, mãi đến rung động ngừng lại, gợn sóng tán đi, một hồi hào quang màu tử kim, trong nháy mắt mãnh liệt, long văn tử kim đỉnh thân thể lớn hơn một vòng, trên đó hoa văn cũng càng thêm phức tạp. Lập lòe ánh vàng, long văn tử kim đỉnh, thành công tấn cấp, đã là địa cấp tam phẩm, long văn tử kim đỉnh cuối cùng tấn cấp, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, không cầm được ý cười, theo khóe miệng toát ra tới, hắn đã không kịp chờ đợi, mong muốn nếm thử sau khi tấn cấp long văn tử kim đỉnh. Đối luyện đan tăng lên lớn đến bao nhiêu, chỉ gặp, hắn đưa tay trên không trung vạch một cái. Huyết sát luyện ma đỉnh từ trên trời giáng xuống, oanh, một tiếng, nện trên mặt đất, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì? hắn hiện tại, khoảng cách ngũ giai luyện đan sư, chỉ kém cách xa một bước. Bất quá, hắn còn cần luyện chế một loại ngũ phẩm đan dược, mới có thể chính thức tấn thăng làm ngũ giai luyện đan sư. Luyện chế ngũ phẩm đan dược, với hắn mà nói, vẫn có chút khó khăn. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, nghĩ đến một loại tứ phẩm đan dược. Này đan, tên là Vạn Phá Thần Cương Đan, đối cảnh giới của hắn tăng lên, trợ giúp cực lớn. Vạn Phá Thần Cương Đan, thần cương cảnh bên trong, cường đại nhất đan dược, có khả năng bỏ qua thần cương cảnh bên trong, bất luận cái gì tiểu cảnh giới phân chia, dùng Vạn Phá Thần Cương Đan về sau, có thể trợ giúp thần cương cảnh bên trong võ giả, thuận lợi đột phá đến người tiếp theo tiểu cảnh giới. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà theo trong không gian giới chỉ, lấy ra mấy chục chủng linh thảo. Này chút, đều là luyện chế Vạn Phá Thần Cương Đan, cần dùng đến linh thảo, trọn vẹn 37 loại nhiều. Diệp Tinh Hà nín thở ngưng thần, tay cầm đặt tại huyết sắt luyện ma trên đỉnh, hồng liên nghiệp hòa, phun ra ngoài, từ trong đỉnh giấy lên hừng hực liệt hòa, hóa thành hỏa diễm vòng xoáy, phi tốc xoay tròn, hắn giơ tay lên, tại 37 chủng linh trên cỏ quét qua, những linh thảo này, phảng phất thu đến dẫn dắt, đi theo bàn tay của hắn, bay vào trong đỉnh, chạm đến hồng liên nghiệp hòa một khắc này, sáng lên hào quang sáng chói. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu, long văn tử kim đỉnh hiển hiện, hắn lòng yên tĩnh như mặt hồ, hào vô tạp niệm, Vạn Phá Thần Cương Đan phương pháp luyện chế, tại trong đầu của hắn, lặp đi lặp lại tái hiện, gặp được vướng víu chỗ, long văn tử kim đỉnh bên trong, vọt tới một đạo huyền ảo lực lượng. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng một mảnh thư thái, động tác trên tay, cũng là nhanh thêm mấy phần. Không bao lâu, trong đỉnh liền bay tới một hồi mùi thuốc, thấm vào ruột gan, nhưng mà, ngay tại thành đan thời điểm, hồng liên nghiệp hỏa hơi hơi ba động một chút, trong đỉnh phát ra một tiếng vang trầm, đen nhánh hơi khói, từ từ bay lên, còn kèm theo trận trận hôi thối. Vậy mà thất bại, Diệp Tinh Hà nhướng mày. Trong lòng thấy tiếc hận, Vạn Phá Thần Cương Đan thành đan thời điểm, đối với hỏa diễm trưởng khống, cực kỳ hà khắc, một khi khống chế không tốt hỏa diễm, nhẹ thì đan dược hóa thành cho bụi, thất bại trong gang tấc, nặng thì đan đỉnh nổ tung, đan hủy người vong. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng không có nhụt chí, mà là chạy không thần tâm, nhắm mắt ngưng thần, chuẩn bị tiếp tục luyện chế, long văn tử kim đỉnh treo lên đỉnh đầu. Tản ra hào quang nhàn nhạt, sau một nén nhang, Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, lóe lên một vệt sáng. Hắn đã đem Vạn Phá Thần Cương Đan, triệt để lĩnh ngộ. Lần này, Diệp Tinh Hà thôi động hồng liên nghiệp hòa, đưa tay vung lên, trong không gian giới chỉ thảo dược, theo thứ tự bay vào huyết sát luyện ma trong đỉnh, cháy hừng hực hỏa diễm. Tại Diệp Tinh Hà khống chế tinh chuẩn dưới, không ngừng biến đổi hình dáng. Rất nhanh, quen thuộc đan hương, lại một lần nữa trôi hướng Diệp Tinh Hà chóp mũi. Nhưng, hắn không có chút nào thư giãn. Nắm đối với hỏa diễm khống chế, tăng lên tới cực hạn. Đan thành, một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh. Khẽ quát một tiếng, hai cánh tay của hắn, hung hăng vỗ huyết sát luyện ma đỉnh. Nắp đỉnh oanh, một tiếng, trong nháy mắt bay lên, lập tức kim quang đại tác. Mấy tức về sau, kim quang thu lại thành một chùm, phóng lên tận trời, trở lại cho ta. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đưa tay khẽ vồ, bàng bạc thần cương lực lượng hóa thành vòng xoáy, màu vàng kim lưu quang, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay, hắn nhìn xem viên đan dược này, trong mắt tràn đầy hưng phấn chi ý, ha ha cười nói, Vạn Phá Thần Cương Đan. Cuối cùng đã luyện thành. Cách chương.